Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 425, Doanh Đế Nhất Cử tính ra. Khẩu khí so Bệnh Phù Chân còn lớn hơn, huống Thiên Mân tiếp nhận Hình Bộ Thượng Thư chức vụ, liền xem như Thái Tử cùng Triệu Vương, kỳ thật đều không nhiều lắm không vui, dù sao chỉ cần không phải người của đối phương. Kỳ thật cũng còn có thể tiếp nhận. Huống Thiên Mân chính là Ly Đô Huống gia người. Huống gia chính là lúc trước Ly Đô định ra. Ban đầu tùy tùng thần triều cùng đi đại gia tộc, mà Huống Thiên Mân bản thân liền đã tại Hình Bộ Nhất Hệ nhậm chức nhiều năm. Từ một nơi khác chủ ti lên tới Hình Bộ Thượng Thư, cũng coi là hợp tình hợp lý. Mà bây giờ trong Ly Đô, hơn phân nửa người đều ở buồn bực, cái này bỗng nhiên xuất hiện Thẩm Tinh Lạc đến cùng là thần thánh phương nào. Nói khó nghe chút, hắn đúng cái nào dễ hành, có người cảm thấy hắn có phải hay không người của Thẩm gia. Thẩm gia cũng lịch đại đều vì thần triều hiệu lực, còn ra qua không ít Định Thiên Ti đại nhân vật, trong triều bàn giao còn nhỏ hoàng tộc học lão, cũng người của Thẩm gia. Bọn họ không phải là người của Thái tử, cũng không phải Triệu Vương người, càng không phải là Chu Vương người. Tính như vậy, tạm thời bổ sung, kỳ thật cũng coi như có thể. Nhưng mà, người của Thẩm gia lại nói, Thẩm gia căn bản liền không có một người gọi là Thẩm Tinh Lạc. Trằn trọc hơn nửa ngày, mới có người tra được. Cái này gọi người của Thẩm Tinh Lạc, lại là một vị tuần thiên sứ. Tại trong tuần thiên sứ chức năng, cùng Hình Bộ hoàn toàn chính xác có một bộ phận trùng hợp. Chỉ có điều Thẩm Tinh Lạc muốn đối phó, đúng vực ngoại dị tộc. Vậy nhưng so Hình Bộ người khô giòn lưu loát nhiều, hắn cũng trong tuần thiên sứ, số ít nam nhân, mà đồng dạng, hắn cũng đại đế cơ năm đó một tay bồi dưỡng lên nhân chi một. Hắn tại đại doanh thần triều bên trong thanh danh không hiện. Nhưng ở trong tuần thiên sứ, gọi đao phủ, thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt, tàn nhẫn quyết tuyệt, thanh danh của hắn, tại vực ngoại tà ma, đoán chừng liền chỉ xếp tại dưới doanh đế, nhưng cái này tại đại doanh thần triều không thế nào dễ dùng. Mọi người có thể nhớ, liền chỉ Thẩm Tinh Lạc đúng người của đại đế cơ, lần này, không ít người liền suy nghĩ tới mùi vị. Doanh đế đem Hình Bộ Thượng Thư vị trí cho người của đại đế cơ, vô luận Thái tử vẫn là Triệu Vương, thậm chí Chu Vương cũng đều không có cách nào đi quái dị đại đế cơ. Dù sao, ai bảo Huống Thiên Mân mình bất tranh khí, không hiểu thấu trên lưng nguyền rủa, vị trí này cho hắn cũng ngồi không được, ngồi lên tự thị chết, tạm thời tìm người thay thế, cũng không vào triều sẽ. Rõ ràng là doanh đế không muốn lại nghe những người khác nhiều lời. Xem bọn hắn đi tranh giành. Đồng dạng, năm đó đại đế cơ đã coi như là gả ra ngoài. Nàng đại đế cơ phong hào đã chính thức tiêu trừ. Bây giờ mọi người gọi đại đế cơ, kỳ thật cũng không quá phù thực. Mà doanh đế nhưng vẫn không có khôi phục phong hào ý tứ. Đại yên thần triều sứ thần đã tới. Cho dù năm đó đại đế cơ không có gả đi, nửa đường xuất hiện đường rẽ, nhưng trên danh nghĩa, nàng cũng đã là đại yên thần triều nàng dâu. Đem vị này tại năm đó uy hiếp đại yên thần triều nhiều năm nữ anh hùng mang về đại yên. Đại yên liền xem như nhiều trợ lực, đoạn mất đại doanh thần triều một sự giúp đỡ lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, ảnh hưởng cũng không tính là nhỏ. Doanh đế nếu khôi phục đại đế cơ phong hào, liền xem như chính diện cự tuyệt đại yên thần triều si tâm vọng tưởng. Nếu không khôi phục, tự nhiên là xem như chấp nhận đại yên thần triều mang đi đại đế cơ. Nhưng hôm nay, hắn không khôi phục đại đế cơ phong hào, lại làm cho người của đại đế cơ thượng vị, trực tiếp trở thành lục bộ một trong đại lão. Ý tứ trong đó liền ý vị sâu xa. Trong lúc nhất thời, đám người cũng đều đoán không ra đại đế đến tột cùng nghĩ như thế nào. Trong Đông Cung, thái tử ngồi ngay ngắn thượng thủ, mặt trầm như nước, đem trong tay chén rượu bưng lên, lại lần nữa trùng điệp buông xuống. Phụ hoàng cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà lại lựa chọn một ai cũng không quen biết Thẩm Tinh Lạc. Hắn đây là ý gì? Không định để hoàng cô đi Đại Yên Thần Triều rồi sao? Hắn vì cái gì không trực tiếp khôi phục hoàng cô phong hào? Để hoàng cô một lần nữa trưởng quân được. Điện hạ, bệ hạ ý nghĩ, ai có thể thấu hiểu được. Thuộc hạ suy nghĩ, không có gì hơn không bỏ đại đế cơ thật vất vả trở về sau lại rời đi. Lại không tốt trực tiếp chết Đại Yên Thần Triều mặt mũi. Mà huống Thiên Mân mình bất tranh khí, dứt khoát một mũi tên trúng mấy chim, để điện hạ bọn người đừng cãi cọ, lại uyển chuyển hướng Đại Yên Thần Triều biểu đạt một chút ý tứ. Được rồi, dù sao hoàng cô hiện tại cũng đã không nắm quyền, cho kia cái gì người đều không quen biết Thẩm Tinh Lạc, cũng hầu như tốt hơn cho Chu Vương người. Ngay tại lúc đó, một vị râu ria đầy mặt, mày rậm mắt to, chỉ mặc một nấc thang vai, đầy người vết sẹo hán tử, đã đến đại đế cơ phủ đệ, thuộc hạ Thẩm Tinh Lạc, gặp qua điện hạ. Thẩm Tinh Lạc quỳ một chân trên đất, trầm giọng chào, chỉ bất quá hắn trong mắt, nhưng vẫn là mang theo một tia khó mà che giấu kích động. Không cần đa lễ, giá y nhìn qua người trước mắt, lập tức có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Năm đó, người cũng là Tuấn Tiếu tiểu thư sinh, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, người cũng đã bộ dáng đại biến, chỉ lờ mờ còn có một số năm đó bộ dáng. Điện hạ, xin thứ cho thuộc hạ nhiều lời, ngài những năm này đến cùng đi nơi nào? Chúng ta tìm ngài thật lâu rồi, làm thế nào cũng không tìm tới nửa điểm tin tức. Mỗi một lần tìm tới đôi câu vài lời manh mối, cuối cùng đều công dã tràng. Chúng ta, thời điểm trước kia, về sau có cơ hội thích hợp. Lại nói, giá y lắc đầu, nhìn thoáng qua một bên Tử Loan. Tử Loan xuất ra một bộ quan bào, đưa cho Thẩm Tinh Lạc. Bệ hạ đã triệu ngươi trở về, ngươi liền không thể để cho người ta coi thường. Ngươi không có đi tiền nhiệm, tới trước ta, nhất định sẽ làm cho rất xem thêm đến. Chẳng qua không quan trọng, mọi người đều biết ngươi thị ta người. Đây là chuẩn bị cho ngươi. Ngươi thay đổi quan bào, trực tiếp đi hình bộ tiền nhiệm. Vâng, Thẩm Tinh Lạc muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu, tiếp nhận quan bào. Ta biết ngươi có nghi ngờ trong lòng. Ta nghe nói các ngươi tại Tuần Thiên Sứ thời gian, ngươi cũng lo lắng làm việc bó tay bó chân. Ngươi không cần lo lắng nhiều. Đi, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Thoáng khắc chế một điểm là được rồi. Không cần lo lắng sẽ đắc tội với người, ảnh hưởng đến ta. Ngươi nếu mạnh vì gạo, bảo vì tiền, ngược lại người khác sẽ lo lắng. Thuộc hạ tuân mệnh. Thẩm Tinh Lạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên hắn tiếp vào ý chỉ. Kỳ thật trong lòng cũng rất buồn bực. Thật sự là hắn đúng lo lắng. Hắn tại Tuần Thiên Sứ phong cách hành sự sẽ không thích ứng Ly Đô, lại bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Ngược lại hắn đúng không sợ, lo lắng cũng chỉ là sợ sẽ dính dấp đến đại đế cơ. Vô duyên vô cớ là đại đế cơ gây thù hằn, đổi quan phục. Thẩm Tinh Lạc thẳng đến hình bộ phủ nha mà đi. Mà giá y ngồi tại bên giường, nhìn trong Ly Đô tỏa ra ánh sáng lung linh, con mắt có chút đóng lại. Tử Loan, năm đó những người còn lại còn thừa lại bao nhiêu, thống kê ra sao? Còn có Đại Yên Thần Triều sứ thần tới là ai? Thống kê ra. Nhưng là, Tử Loan xuất ra một bản kim sách đưa cho giá y. Về phần Đại Yên Thần Triều sứ thần, nghe nói là Đại Yên Thần Triều thập bát hoàng tôn, tựu thị năm đó Đại Yên Thái tử chi tử. Mấy ngày trước đây, bệ hạ đi tìm ta tra hỏi, nghĩ đến Định Thiên Ti cũng hẳn là tìm ngươi cùng Thanh Loan. Bọn họ chỉ tìm Thanh Loan, đúng định thiên ti nhất phẩm ngoại hầu Hàn An Minh đi quanh co lòng vòng hỏi mấy câu. Chỉ có điều Thanh Loan tỉ tỉ tính tình, hắn cũng không có hỏi mấy câu. Tốt, không sao, ta từng nói với ngươi, ngươi ghi ở trong lòng, chúng ta chỉ ở nơi đó mất phương hướng một đoạn thời gian. Chữa thương mà thôi, thuộc hạ hiểu. Tần Dương, ngươi có phải hay không khung ta? Cái này phân thân thuật, ta vì cái gì tu hay sao? Ngươi có phải hay không thật choáng váng? Hiện tại ngươi tự thị một món pháp bảo, ngay cả thần hồn cũng không có. Cho sớm ngươi nói ngươi tu không thành, ngươi còn không hết hy vọng. Chúng ta có thể nói tốt, ta truyền cho ngươi phân thân thuật, ngươi luyện không luyện được thành, đều phải cho ta thành thành thật thật hợp lý bảo tiêu 300 năm. Hừ, ta còn không tin, nhân ngẫu sư hậm hực lầm bầm một câu, như cũ chưa từ bỏ ý định. Tần Dương cười ha hả nhìn, đường xá nhàm chán, nghiên cứu nhất tuyến thiên, nghiên cứu hoa mắt váng đầu, nhân ngẫu sư mình nhảy ra nhất định phải học phần thân thuật. Hắn muốn học liền dạy hắn thôi, dù sao đồ vật phẩm giai không phải quá cao, thế nhưng lại càng giống đúng mỗi loại tộc thần thông, nếu có thể tùy tiện dạy cho ai, liền có thể hội học thuật. Cũng không trở thành ít ỏi như thế. Con hàng này từ khi sau khi đi ra cũng có chút nhẹ nhàng. Lão nghĩ đến ra ngoài sóng, nghĩ hay lắm, lên Tần Hữu Đức thuyền hải tặc, còn muốn xuống thuyền luyện hóa về luyện hóa. Tần Dương cũng không thể khống chế nhân ngẫu sư làm cái gì. Tuy nói là thực lực sai biệt nguyên nhân, nhưng trên bản chất hắn vẫn là lấy đức phục người, có thể giảng đạo lý người, sẽ không cưỡng ép khống chế. 300 năm, đối với đã từng vượt qua dài rằng giặc sinh mệnh, cũng không biết sống bao nhiêu vạn năm nhân ngẫu sư mà nói. Căn bản chính là trong chớp mắt mà thôi. Hắn không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Một cao thủ bảo tiêu, Tần Dương tối thiểu không cần quá lo lắng tiếp xuống sinh mệnh an toàn. Dù sao, hiện tại hắn thành một thật thương binh, một đường tiến lên, khoảng cách Ly Đô đã không xa, thậm chí có thể xa xa nhìn thấy Ly Đô phía trên. Linh khí hóa thành quang huy, dường như một đạo cực quang từ trời rơi xuống, sau đó hóa thành linh khí, từ Ly Đô hướng về xung quanh phóng xạ ra. Ly Đô Bắc Bộ, có một đầu sông băng tuyết thủy dung hóa mà thành sông băng. Ở chỗ này hóa thành một đầu xoay quanh thủy mạch, dường như đông bộ hồ Song Tử. Nơi này cũng có ba tòa hồ lớn, hiện lên tam tài chi thế, trấn thủ Bắc Bộ, mà con sông lớn này cũng Bắc Bộ duy nhất một đầu kéo dài tiến Ly Đô dòng sông. Hành tẩu đến ba tòa hồ nước biên giới, Tần Dương ngừng chân nhìn ra xa, sau một lát, chỉ thấy hậu phương thần quang bốc lên, hóa thành một đầu giải lụa màu, từ giữa không trung rơi xuống tam tài bên hồ. Ba chiếc xa liễn đều trong vòng có huyền ảo dựng dục băng tuyết bạch ngọc chế tạo. Phía trước lĩnh đội một đội thiết kỵ, cưỡi toàn thân xanh thảm chi sắc dị thú, điển hình phương Bắc dị thú, sinh ra từ Đại Yên thần triều Bắc Bộ tị thủy kim tình thú. Mà lĩnh đội chấp trưởng đại kỳ cũng Đại Yên thần triều kỳ lân kỳ. Tần Dương híp mắt nhìn một chút, trong lòng buồn bực, Đại Yên thần triều người chấp kỳ lân kỳ, đây là đoàn sứ giả, lúc này bọn hắn đến Đại Doanh thần triều làm gì? Thoáng một suy nghĩ, Tần Dương thì càng buồn bực, bọn gia hỏa này không phải là vì giá y, năm đó thái tử không phải đã bị giáng chức truất, đã sớm đổi cái mới thái tử rồi sao? Đó chính là sợ hãi giá y lần nữa lĩnh quân a. Thật sự suy nghĩ nhiều, Doanh đế về sau cũng không quá khả năng lần nữa để giá y lĩnh quân. Nhưng mà, không đợi Tần Dương suy nghĩ nhiều, chỉ thấy xa liễn đi ra mấy người, một người cầm đầu, một thân cẩm bào, chân nguyên ba động tiêu tán, ẩn ẩn cùng nơi đây hơi nước thủy mạch muốn cùng, mấy hơi thở giống như hóa vào nơi đây. bên cạnh hắn một người, mặt trắng không râu, trên mặt mang theo nửa phó mặt nạ che khuất xuống nửa gương mặt. Quanh thân túc sát yên tĩnh mùi máu tanh, đơn giản ép đều ép không được. Tần Dương đang muốn rút đi, đã thấy người cầm đầu kia xa xa nhìn phía Nhân Ngẫu Sư. Còn tại giữa không trung, liền phát giác được nơi đây có bảo vật. Không biết vị tiên sinh này, nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích, chỉ bằng vào ngươi ra điều kiện. Trong tay đối phương cầm một viên thủy kính, phía trên nở rộ ra một tầng nồng đậm kim quang. Kim quang chỉ hướng địa phương, tựu thị Nhân Ngẫu Sư. Tần Dương có chút rũ cụp lấy mí mắt, liếc qua Nhân Ngẫu Sư. Trên người Nhân Ngẫu Sư hoàn toàn chính xác có bảo vật. Nhưng là muốn nói chí bảo, cũng chính là Nhân Ngẫu Sư bản thân, cường đại như thế con rối. Sợ là trên đời này đều rất khó khi tìm thấy một có thể cùng địch nổi. Long tủy thủy tinh, bây giờ lại còn có bực này đồ vật. Nhân Ngẫu Sư nhìn qua trong tay đối phương thủy tinh, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Long tủy thủy tinh chính là chân long cốt tủy chân huyết, cô đọng mà thành, trời sinh tự hữu cảm ứng trọng bảo năng lực, mà chân long đã biến mất không biết bao lâu. Loại này vốn là rất thưa thớt đồ vật, tự nhiên là tổn thất một khối thiếu một khối. Nguyên lai tiên sinh nhận ra long tủy thủy tinh, có thể dẫn long tủy thủy tinh phản ứng như thế, vẫn là lần đầu thấy được, thật sự nóng lòng không đợi được. Mong rằng tiên sinh thứ lỗi, như tiên sinh chịu bỏ những thứ yêu thích, vô luận tiên sinh nhắc tới điều kiện gì, tuyệt không chối từ. Ngươi đã nói là trọng bảo, ta dựa vào cái gì bỏ những thứ yêu thích, ngươi cũng không bỏ ra nổi ta muốn đồ vật. Nhân Ngẫu Sư lắc đầu, xem như phi thường khách khí, mà Tần Dương không để ý bọn họ trò chuyện, giữ im lặng đi ra mấy bước, đi vào bên hồ, cúi người ngồi ở bên hồ, nhẹ nhàng gẩy gẩy nước hồ, một điểm khí lạnh đến tận xương, theo cánh tay của hắn kéo dài mà lên. Tần Dương trong chớp mắt liền đem nó luyện hóa, theo ba động, trong hồ nước linh lực, bắt đầu xuất hiện ba động. Cùng một thời gian, đi theo vị kia cẩm bào người trẻ tuổi sau lưng người đeo mặt nạ, trên người yên tĩnh huyết tinh sát phạt chi khí, dường như ép không được, chậm rãi tiêu tán ra. Không biết điều, Mạc Dương, nếu là có người muốn động thô, người cứ việc động thủ toàn giết, xem như cho trong Ly Đô một ít người giúp một chút. Mà lúc này, Tần Dương một con không có vào trong hồ nước tay, dường như biến thành nước, một loại túi tận thiên hạ chi thủy ý niệm hiển hiện. Ngón tay lần nữa nhẹ nhàng một nhóm, thoáng chốc ở giữa, người tuổi trẻ kia trong nháy mắt liền từ loại kia dường như dung nhập nơi này trạng thái, rớt xuống ra. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên hồ chơi nước Tần Dương. Nụ cười trên mặt cũng chậm chậm thu lại, yên lặng lui về phía sau mấy bước, chỉ đùa một chút mà thôi. Vị tiểu ca này, hỏa khí quả thực hơi bị lớn, còn chưa thỉnh giáo. Tần Dương đứng người lên, trong nháy mắt nhấc lên trong hồ nước gợn sóng, trong nước hàn khí bỗng nhiên tăng vọt. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, ta chính là cái vô danh tiểu tốt, tại dưỡng thương mà thôi, ta tại Ly Đô cũng không có hậu trường. Nếu là ngươi nghĩ trắng trợn cướp đoạt, cứ việc động thủ, đừng khách khí. Tiểu ca nói đùa, chỉ đùa một chút mà thôi. Người trẻ tuổi nói, vươn tay, ngăn cản vị kia quanh thân bị sát khí bao phủ người đeo mặt nạ. Chúng ta đi. Người trẻ tuổi quay người lên ngọc liễn, một đoàn người hóa thành độn quang, bay trốn đi. Tần Dương đứng tại chỗ, cười lạnh một tiếng, ghét nhất loại này cười ha hả nói chuyện với ngươi, lại nghĩ không hiểu thấu xử lý ngươi người. Đáng tiếc con hàng này không dám động thủ. Còn biết nơi này không phải Đại Yên Thần Triều, bọn họ đích xác đúng nghĩ trắng trợn cướp đoạt, là trên người ta cũng không có gì có thể để cho long tủy thủy tinh biến thành kim sắc đích bảo vật. Nhân Ngẫu Sư gãi đầu một cái, không hiểu ra sao, bản thân ngươi tựu thị trí bảo. Úp, đúng, ta đều quên, người đeo mặt nạ kia hoàn toàn chính xác muốn động thủ. Bất quá ta không có phát giác được người trẻ tuổi kia muốn động thủ. Ngươi khi ta trong khoảng thời gian này, khổ tâm nghiên cứu nhất tuyến thiên đúng bạch nghiên cứu sao? Mấy tên khốn kiếp này, rơi xuống, liền trực tiếp túi tận nơi đây thủy mạch hơi nước, mượn nhờ thiên thời địa lợi, trực tiếp đem chúng ta dồn đến tử môn, nơi đây lại không có người khác, mà bọn họ ý vị nhưng lại bao phủ nơi đây, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền nhất định phải được. Động thủ trắng trợn cướp đoạt cũng không quan trọng, ta nếu không phá người tuổi trẻ kia ý vị, đảo khách thành chủ, để tâm hắn sinh kiêng kỵ, vừa rồi tuyệt đối là một trận tử chiến, trong bọn họ không có một cái nào có thể cùng ngươi chân thân địch nổi. Bọn họ khẳng định chết chắc, hắn năm đó nuốt nhiều như vậy vạn thủy chi mẫu thiên nhất chân thủy. Khi hắn đúng bạch nuốt, lượng không sánh bằng, là loại này trên bản chất chênh lệch, chỉ dùng để phá mất đối phương ý vị. Thật sự quá đơn giản, ngươi không nói sớm ta liền đem bọn họ toàn giết, ta còn tưởng rằng người tuổi trẻ kia rất có lễ phép. Nhân ngẫu sư khí liền muốn bay qua đem những người kia toàn giết, chớ đi, bọn họ dám động thủ, toàn giết cũng không quan trọng, Lý Đô bên kia ước gì hiện tại có người cõng lên hắc hoa, làm thịt những đại yên này sứ đoàn người. Bọn họ cũng không cần đi đối mặt đại yên sứ đoàn, cũng không cần cõng nồi, nhưng nồi nấu nhưng ta không muốn chủ động đi cõng lên tới. Ngươi tính tình thật tốt, nhân ngẫu, sư nhìn rất thoáng, đã không động thủ coi như xong, gặp lại, có cơ hội trực tiếp giết cũng được. Mạc Dương, lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất nói như vậy ta. Tần Dương giờ khóc giờ cười. Chân thực không biết những lời này là khích lệ vẫn là dèm pha. Nhưng mà, ngươi nói đúng, ta người này luôn luôn là tính tình rất tốt. Thiện chí giúp ngươi, Tần Dương tạm thời cho là khích lệ. Một bên vui vẻ trở về câu, một bên xuất ra quyển nhớ một bút. Người tuổi trẻ kia không biết là đại yên người nào. Khẩu khí so bệnh phù chân đều lớn hơn. Còn cái gì yêu cầu tùy tiện nhắc tới. Ta muốn đi giết chết doanh đế. Có thể làm được không? Đi, chúng ta cũng đi Ly Đô. Hoàn cảnh nơi đây, nhưng so sánh bên ngoài tốt. Tu dưỡng nơi tốt, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.